Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, là một phụ thân. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đặc biệt đáng sợ sự việc. Lâm Kiệt nhẹ giọng tái diễn liền một câu, trong lòng nhất thời có một cái không tốt liên tưởng. Hỏi người đàn ông trung niên, người sẽ không là giết người chứ? Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, chậm rãi nói, thê tử ta bởi vì cùng nhau tai nạn lao động bất ngờ rời đi chúng ta. Sau đó, Niếp Niếp là được ta hết thảy. Vì để cho nàng bị tốt nhất giáo dục, ta chi tiêu rẻ sẻn cầm nàng đưa vào trường quốc tế Bắc Vĩ. Nói đến chỗ này, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra hối hận và biểu tình tức giận. An Khả Mộng nhỏ giọng hướng Lâm Kiệt giải thích. Kiệt ca ca, trường quốc tế Bắc Vĩ là một khu nhà ký túc chế quý tộc tư lập trung học. Danh tiếng không nhỏ, bởi vì ta không muốn dừng chân, cho nên mới không đi chỗ đó nhà trường học. Ngày hôm đó thứ sáu, Niếp Niếp về đến nhà sau đó rất trầm mặc. Cơm vậy chưa ăn, nước mắt trong suốt từ người đàn ông trung niên khóe mắt tràn ra. Hắn giọng đau thương nói, ta lấy là nàng mệt mỏi, sẽ để cho nàng về phòng trước gian nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, người đàn ông trung niên có chút không thể kiềm chế nói. Cũng là nửa giờ, ta Niếp Niếp liền nhảy lầu. Hắn xoa xoa nước mắt trên mặt. Ở bệnh viện cấp cứu thời điểm, trường quốc tế Bắc Vĩ hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp và tiểu đội trưởng tới. Bọn họ nói cho ta, Niếp Niếp ở trường học thích một cái bé trai. Cái đó chàng trai cự tuyệt nàng. Niếp Niếp rất có thể là bởi vì cảm tình nhân tố. Không nghĩ ra mới nhảy lầu. Người đàn ông trung niên tâm tình bình phục một ít, giọng hơi bình tĩnh nói, đi qua cấp cứu, Niếp Niếp mệnh giữ được, nhưng là cầm mình phong đóng lại, ta khắp nơi cho Niếp Niếp chữa bệnh, cầm nhà và xe bán tất cả, nhưng là Niếp Niếp tình huống, một chút cũng không có được chuyển biến tốt, ta là hoàn toàn tuyệt vọng. Ở tháng 11, ta nhận được đóng kín một cái thơ nặc danh. Trong thơ nói, Niếp Niếp cũng không phải là bởi vì cảm tình nhân tố mới nhảy lầu. Nàng là bị người khi dễ. Người đàn ông trung niên trên mặt thoáng qua lãnh sắc. Tiếp tục nói, tối ngày hôm qua, ta cầm tra được mấy người kia phân biệt lừa dối liền đi ra. Lâm chuyên gia, ngài căn bản không cách nào suy nghĩ một chút. Bây giờ học sinh cấp 2 khi dễ dạy bạn học tới. Là biết bao làm người ta tức lộn ruột, lên bởi vì, chỉ là bởi vì Niếp Niếp và cái cô gái đó, cũng đối với cùng một nam sinh có hảo cảm, mà người nam sinh kia thích Niếp Niếp nhiều hơn một chút. Cái cô gái đó liền tụ tập Niếp Niếp nhà trọ ba người bạn học, cùng nhau khi phụ nàng, đi qua thẩm vấn các nàng, ta mới biết, ta Niếp Niếp kết quả trải qua cái gì. Người đàn ông trung niên giọng có chút không đành lòng nói. Làm nhục đánh chửi đều là nhẹ. Các nàng cho Niếp Niếp vỗ trần trụi. Còn sử dụng một loại từ trong tivi học được cực hình. Dùng thấm ướt tờ giấy. Hồ ở Niếp Niếp miệng mũi. Các nàng còn mạnh hơn bách Niếp Niếp. Cưỡng bách Niếp Niếp uống bọn hắn đi tiểu. Sâu hơn tới. Sâu hơn tới. Các nàng còn dùng tinh dầu sức, sức Niếp Niếp nơi đó. Nói đến đây, người đàn ông trung niên liền không nói được. Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người vậy nghe tiếp. Lâm Kiệt không cách nào tưởng tượng, lại sẽ có ác độc như vậy học sinh cấp 2, lại sẽ như thế tàn nhẫn đối đãi mình bạn học. Lâm Kiệt cố nén tức giận trong lòng. Hỏi, ngươi sẽ không là, không phải là... Người đàn ông trung niên hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, biết ta thích nhất Niếp Niếp. Trải qua như vậy sự việc, làm một phụ thân, làm sao có thể nhịn được. Lâm chuyên gia, ta bây giờ một chút cũng không hối hận. Người cặn bã như vậy, sống trên đời, chỉ sẽ gieo họa càng nhiều người hơn. ta muốn và Niếp Niếp cùng nhau rời đi cái này thế gian. Và mẹ nàng gặp nhau, thấy Lâm chuyên gia ngài, ta chân thực không đành lòng. Lâm chuyên gia, người đàn ông trung niên phốc thông một tiếng, hai đầu gối quỳ trên đất, khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, van cầu ngài, van cầu ngài, Niếp Niếp là vô tội, nàng rất đáng thương, mau dậy đi, mau dậy đi. Lâm Kiệt và Tần Cương một trái một phải cầm người đàn ông trung niên đỡ lên. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta không chỉ có sẽ đem Niếp Niếp thương thế chữa lành, còn sẽ chiếu cố tốt nàng, ta bảo đảm. Nói xong lời này, Lâm Kiệt nhìn về phía người đàn ông trung niên sau lưng. Ở sau lưng hắn vậy tấm trên bàn ăn, Khổng Minh Thanh, còn có vị kia cô gái trẻ tuổi đã cùng ban đầu bàn kia quý khách đổi vị trí. Lâm Kiệt có lòng hiểu ra, nói, các ngươi hẳn là đang điều tra, vậy mấy cái học sinh cấp 2 mất tích vụ án chứ? Đứng lên Khổng Minh Thanh, sắc mặt nặng nề nói, chúng ta tối hôm qua nhận được thân nhân báo cảnh sát, đứa nhỏ mất tích, còn nhận được bắt cóc vơ vét tài sản tin nhắn ngắn. Đi qua bước đầu kiểm soát, ta trực giác cho rằng vị này Diêu Kế Thuận có hiểm nghi rất lớn, liền cùng đồng nghiệp trang điểm thành quần áo thường theo dõi hắn. Khổng Minh Thanh sâu đậm thở dài một cái, hỏi, Diêu Kế Thuận, ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được, đối với nữ nhi ngươi gặp gỡ ta sâu đậm biểu thị đồng tình, chỉ là hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp hỏi, vậy mất tích 4 tên nữ sinh, thật bị ngươi? Khổng Minh Thanh lại khuyên, Diêu Kế Thuận, bây giờ Lâm chuyên gia đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi có thể nói là tâm nguyện đã xong, ngươi nên cái gì nói, cũng nói thật liền đi. Biết Khổng Minh Thanh quần áo thường cảnh sát thân phận, Diêu Kế Thuận cũng không có nửa điểm kinh hoàng thất thố. Ngược lại có chút thư thái nói, cho bọn họ phát vơ vét tài sản tin nhắn ngắn, cũng uy hiếp bọn họ không muốn báo cảnh sát, ta chỉ là muốn nhiều hơn một ngày thời gian mà thôi. Vị này cảnh sát, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, các nàng 4 cái chết hết. Gặp Khổng Minh Thanh sắc mặt đại biến, Diêu Kế Thuận đưa tay cầm 2 bình thuốc trừ sâu biểu diễn ra. Nói, ta đã hạ quyết tâm, là muốn cùng Niếp Niếp cùng uống thuốc trừ sâu. Ngươi nói, làm một phụ thân, ta sẽ bỏ qua cho các nàng sao? Hắn lời này còn chưa rơi xuống đất, đứng một bên cô gái trẻ tuổi, tay chân ngược lại là nhanh nhẹn, soạt một chút liền đem 2 bình thuốc trừ sâu từ Diêu Kế Thuận trong tay cho súng tới đây. Diêu Kế Thuận một chút không thèm để ý nói, các ngươi yên tâm, mặc dù ta biết mình tất nhiên sẽ bị súng bắn chết, nhưng là ta bây giờ là sẽ không tìm chết, ta có thể sống một ngày coi như là một ngày, chờ ta Niếp Niếp bình phục, hy vọng có thể thấy Niếp Niếp bình phục ngày hôm đó đi. Diêu Kế Thuận nhìn về phía Khổng Minh Thanh, nói, ta cái cuối cùng thỉnh cầu, để cho ta cầm Niếp Niếp đưa đến đại học chi nhánh bệnh viện. Như vậy, ta sẽ đem tất cả sự việc cũng nói rõ ràng, nếu không, các ngươi tìm được mấy cổ thi thể kia, cũng phải phí một ít thời gian. Khổng Minh Thanh gật đầu nói, ta xin phép một chút thượng cấp. Mấy phút sau đó, Khổng Minh Thanh cầm điện thoại trở về, nói, thỉnh cầu của ngươi, đồng ý, chúng ta đưa ngươi và con gái ngươi đi bệnh viện. Nói xong lời này, hắn móc ra còng tay, còng vào Diêu Kế Thuận 2 tay. Lâm Kiệt bên này cũng là lập tức kết liễu nợ, đi xe đi theo Khổng Minh Thanh phía sau xe, cùng chung đi đại học chi nhánh bệnh viện. Tin tức và trên net vậy thường xuyên đưa tin học sinh giữa khi dễ chuyện kiện, không nghĩ tới, lại sẽ như thế quá đáng. Lâm Kiệt đưa tay cầm ánh mắt đỏ đỏ An Khả Hinh, ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, thanh thiếu niên, có người trưởng thành xung động, lại không có người trưởng thành tự kiềm chế. Cho nên một ít thanh thiếu niên án kiện, Ác tính làm người ta tức lộn ruột đây. Vắt ở một bên An Khả Mộng, lại là có lòng thích thích nhiên nói. Cái này Niếp Niếp, thật đáng thương, Kiệt ca ca, ta bây giờ tốt vui mừng. Không có đi cái đó trường học đi học, nếu không gặp gỡ chuyện này, có thể chính là ta. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, Khả Mộng, hiện ở tâm tình của mọi người cũng không quá tốt. Ngươi liền đừng cầm những khả năng này nếu như sự việc tới kích động giao tình chúng ta tự. An Khả Mộng ủy khuất xẹp lép miệng, không nói gì nữa, ngồi ở hàng trước. Trương Tiếu Tiếu vòng vo một chút thân, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, cái này Niếp Niếp trải qua quả thật làm người ta đồng tình. Nàng lần này chữa trị và nằm viện cần chi phí, ta tới gánh vác đi. Không cần, Tiếu Tiếu tỷ, An Hinh nhận lấy nói. Nói, cái này chi phí do quỹ từ thiện An Lâm tới gánh vác. Niếp Niếp tình huống, hoàn toàn phù hợp quỹ cứu trợ yêu cầu. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói. Vấn đề tiền nong, dễ làm, ta lo lắng chính là Niếp Niếp cuộc sống sau này. Không biết nàng có còn hay không những thứ khác người thân. Mặc dù Diêu Kế Thuận cầm Niếp Niếp phó thác cho ta, nhưng đây là đang tình huống đặc thù xuống giao phó, phỏng đoán hẳn không có cái gì pháp luật hiệu lực chứ. An Khả Hinh xoa xoa khóe mắt, nói, để cho luật sư đi xử lý chuyện này đi. Mặc dù Diêu Kế Thuận phạm vào trọng tội, nhưng hắn vẫn là Niếp Niếp phụ thân. Phụ thân luật pháp quyền lực, hẳn còn không sẽ mất mát. Trương Tiếu Tiếu lại mở miệng nói, A Kiệt, ta tới chiếu cố Niếp Niếp, ngươi không cần lo lắng nàng không người chiếu cố. Ca ca, ta sẽ đem Niếp Niếp làm em gái chiếu cố, ta cũng sẽ đem Niếp Niếp làm muội muội. Ta một mực liền muốn có người em gái đây. Lâm Miểu và An Khả Hinh vậy lần lượt tỏ thái độ. Chuyện này lại xem kìa, trước xem bước kế tiếp sự việc phát triển như thế nào. Lâm Kiệt nhẹ nhàng nói, ta nếu đáp ứng Diêu Kế Thuận, nếu như hắn không thay đổi chủ ý nói, ta sẽ an bài xong Niếp Niếp cuộc sống sau này. Kiệt ca ca, Kiệt ca ca, An Khả Mộng bỗng nhiên hô lên, nếu như sau này có người khi dễ tỉ tỉ, hoặc là khi dễ ta, người sẽ hay không xem Niếp Niếp phụ thân như vậy, là chúng ta trả thù à? Lâm Kiệt một lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Nói, ta nói qua, không cho phép người lại dùng nếu như giả thiết sự việc kích động tâm trạng, người ta chính là muốn biết mà. An Khả Mộng ủy khuất nhỏ giọng tự nói. Lâm Miểu tự tin nói, Mộng Mộng, cái vấn đề này, người căn bản cũng không cần hỏi. Ta là biết, nếu như ta xảy ra điều gì bất ngờ, ca ca nhất định là không để ý hết thảy báo thù cho ta. Nhất định sẽ, một cái hơn giờ sau đó, xe lái vào đại học chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt cùng người xuống xe, liền phát hiện, nơi này đã dừng lại 2-3 chiếc xe cảnh sát. Có mấy vị cảnh sát đã mơ hồ cầm Diêu Kế Thuận và con gái hắn cho bao vây. Khổng Minh Thanh mở miệng nói, Diêu Kế Thuận đã đến bệnh viện, có thể chuyện về sau liền giao cho bệnh viện đi. Lâm Kiệt đi tới, đối với Diêu Kế Thuận nói, ngươi yên tâm đi, ta nếu đã đáp ứng ngươi, sẽ không lỡ lời. Diêu Kế Thuận hướng Lâm Kiệt dùng sức gật đầu một cái, cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn, ta tin tưởng ngài. Hắn đi tới xe lăn trước, ngồi xuống, nắm tay của nữ nhi, cười nhẹ giọng nói, Niếp Niếp, Lâm chuyên gia đã đáp ứng cho ngươi trị liệu. Hắn rất lợi hại, nhất định có thể để cho ngươi lần nữa đứng lên, lần nữa đi bộ. Niếp Niếp, ba đã cho ngươi báo thù, khi dễ ngươi bốn cái người xấu, ba toàn đem các nàng giết, giết hết. Niếp Niếp, ba thật xin lỗi ngươi, không nên đưa ngươi đi chỗ đó cái trường học. Niếp Niếp, làm một phụ thân, ta không thể lại chiếu cố ngươi, ngươi sau này nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Niếp Niếp, nói đến đây, Diêu Kế Thuận liền đem đầu tựa vào con gái trên đùi nghẹn ngào. Ban đầu, hắn vẫn là hết sức đè nén mình, hai vai vừa kéo, dần dần hắn sẽ khóc ra tiếng. Tiếng khóc này là càng ngày càng vang dội, cuối cùng biến thành tê tâm liệt phế khóc lớn. Thấy một màn này, Lâm Kiệt cũng là cảm giác chóp mũi ê ẩm, tầm mắt có chút mơ hồ. Ca ca, ca ca, ngươi xem, ngươi mau xem, ở Lâm Miểu thúc giục và lôi kéo dưới. Lâm Kiệt vội vàng lau một chút ánh mắt, liền thấy có hai hàng nước mắt từ Diêu Hà Niếp trong mắt chảy xuống. Môi của nàng vậy bắt đầu run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.